One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Luffy gặp nguy hiểm, đứng ở đầu thuyền bên trên, không để ý tới Luffy đám người nói giỡn. Zoro sắc mặt cực kỳ thờ ơ, thậm chí đối với thương thế trên người, hắn cũng lười để ý biết. Từ Akainu làm hải quân nguyên soái tới nay, hải quân thực lực trở nên so với trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Thất Vũ Hải tuy là bị đánh ngã vài cái, có thể Akainu luôn có thể kịp thời đem người bổ đủ. Huyết Lang Rihau mạnh mẽ như vậy, nhưng là cái này Gaxi thoạt nhìn tuyệt không so với Rihau chỗ thua kém. Hơn nữa, cái này nhân loại tuyệt không lỗ mãng, thoạt nhìn rất có tâm cơ. Thật không biết mảnh này đại hải chi thượng thực lực cường hãn hải tặc rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cái. Vẫn là cá sấu sa mạc nói rất đúng, đại hải chi thượng chỉ là bại bởi Roger ngân bài đoạt huy chương liền vô số kể. Thực lực mạnh mẽ hải tặc có khối người, ngày sau mạo hiểm nhất định sẽ không bình thản. Tuy là tâm lý không e ngại, thế nhưng Zoro không thể không đem tâm tư toàn bộ đặt ở trạm kế tiếp bên trên. Vậy chính là có đồng tường thiết bích danh xưng là Impel Down. Zoro, thương thế của ngươi rất nặng, để cho ta giúp ngươi bọc lại một cái đi. Nếu không, thương thế sẽ trở nên ác liệt. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một hồi vui sướng tiếng la. Quay đầu nhìn một cái, chính là khả ái ngốc manh Chopper. Zoro vội vàng hỏi Chopper, ngươi có khỏe không? Thoạt nhìn ngươi so với trước đây càng giống như nam tử Hán. Ngươi là tên khốn kiếp. Ta đương nhiên rất khá. Luffy bọn họ đều rất chiếu cố ta. Vừa bị khen, Chopper nhất thời khuôn mặt hồng hơi tay múa chân. Chopper vừa muốn cho Zoro băng bó. Bỗng nhiên, Zoro chợt cả kinh. Đáy lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Có vẻ như chính mình dường như quên mất cái gì sự tình. Chopper sững sờ, vừa muốn hỏi, Zoro hướng hắn nói tiếng cảm ơn. Vội vàng xoay người xông Luffy phân phó nói, Luffy, nhanh quay đầu, lập tức trở lại, trở về. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Robin vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Zoro. Zoro lo lắng trả lời, mấy người kia gặp nguy hiểm, phải đem bọn họ mang đi. Robin sửng sốt một chút, bất quá vẫn hiểu gật đầu. Lần này Buster cô, từ trước tới nay hải quân lần đầu tiên bị thua, ta nghĩ Spandam nhất định sẽ tìm người làm người chịu tội thay. Mấy người kia xác thực bất quá thích hợp nhất. Dù sao Spandam từ mới vừa liền đối với mấy người kia phi thường bất mãn. Các ngươi nói tới ai? Luffy trợn con ngươi, kéo cằm, bị lộng không hiểu ra sao. Zoro vẻ mặt thành thật trả lời là, vâng, đúng, CP9, mới vừa lúc đầu muốn mời Luffy bọn họ cùng rời đi, bất quá bị Luffy cự tuyệt. Lúc đó Zoro cũng không còn suy nghĩ nhiều, nhưng là, sau khi rời đi, hắn bỗng nhiên thức dậy, nguyên tắc bên trong Spandam liền đối với CP9 hạ độc thủ. Tuy là Luffy bọn họ may mắn trốn, thế nhưng loại sự tình này, ai có thể khẳng định lúc này đây bọn họ còn có thể may mắn như vậy đây. À, Sanji sau khi nghe vội vàng lắc đầu, ta có thể hỏi quá tiểu Robin, chính là CP9 đưa nàng chộp tới, lúc này thật vất vả ly khai, vì sao còn đi quản những người đó chết sống. Robin lắc đầu, ta không phải là bị bọn họ chộp tới, ta là tự nguyện. Vừa nói, Robin trên mặt hơi nổi lên một đóa đỏ ửng, lần nữa nhìn về phía Zoro, cái kia xanh đen xen nhau con ngươi cũng biến thành thêm mấy phần nhu tình. Được rồi, Usopp, lập tức quay đầu, Lãnh Nguyệt nhờ ngươi. Luffy nhìn Zoro liếc mắt, tuy là Zoro không chút giải thích, bất quá Luffy vẫn là dựa vào trực giác đáp ứng. Cảm ơn nhiều. Zoro ở Luffy đầu vai vỗ hai cái, biểu thị cảm tạ. Chopper vội vàng cho Zoro băng bó. Y phục vừa mới cởi ra, cái kia đập vào mắt kinh tâm vết thương, nhất thời để Chopper hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Zoro, Ngươi làm sao thương nặng như vậy? Chopper vẻ mặt vẻ kinh ngạc, ngơ ngác ngẩn đã lâu. Luffy mấy người cũng vội vàng tò mò xúm lại. Đoàn người nhìn lên, nhịn không được tất cả đều nhất tề hít vào một ngụm khí lạnh. Một trận chiến này xuống tới, chẳng ai nghĩ tới, Zoro dĩ nhiên thương nặng như vậy. Vết thương trên người, răng khắp nơi, như mạng nhện giống nhau dày đặc. Không ít địa phương đầu khớp xương đều lộ ra, đập vào mắt kinh tâm. Đơn giản là vô cùng thê thảm. Máu kia thịt sôi trào tràng diện, để không ít người đều trầm mặc. Luffy ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chằm chằm Zoro, đột nhiên nở nụ cười. Hắn tâm lý minh bạch, chỉ có Zoro mới xứng làm chính mình sau cùng đối thủ. Đường ngày sau bên trên, mặc kệ gặp phải bao nhiêu cường địch, duy nhất có thể để cho Luffy nhìn thẳng, chỉ có Zoro một người. Nhìn thoáng qua trên cánh tay mình hình xăm, Luffy âm thầm hạ quyết tâm, chính mình tuyệt không thể bại bởi Zoro. Mới vừa Zoro ở đầu cầu bên trên thi triển quỷ khí một màn, Luffy nhìn rõ rõ ràng ràng, thậm chí đã hoàn toàn khắc vào đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất. Lúc đầu cho là mình thức tỉnh rồi khí phách, không nghĩ tới, cùng Zoro chênh lệch, vẫn là lớn như vậy. Dùng sức siết chặt nắm đấm, Luffy ánh mắt, đột nhiên trở nên cực nóng rất nhiều. Các ngươi, hải quân mới vừa rời đi, không nghĩ tới, rốt cuộc lại đổi phương hướng về tới do dự chi cầu. Thấy Komin cùng Maynard từ quân hạm thượng xuống tới, Luchi ám cảm giác vô cùng kinh ngạc, gắng gượng đứng dậy đi về phía trước mấy bước. Vì sao các ngươi lại đã trở về? Chẳng lẽ còn có chuyện gì sao? Tuy là ngoài miệng nói như vậy, bất quá, Luchi nắm đấm, lại đột nhiên nắm chặt. Thân là CP9 từ trước tới nay cường hãn nhất thiên tài sát thủ, Luchi có thể không thể không từng va chạm xã hội tiểu quỷ. Hắn mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Xin lỗi, Luchi, sự kiện lần này, biểu hiện của các ngươi, để Spendum rất thất vọng. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Phụng mệnh hành sự, phụng mệnh của ai? Chúng ta nhưng là CP9, là lệ thuộc trực tiếp thế giới chính phủ bộ môn. Ta muốn nhanh như vậy, cấp trên nhất định sẽ không dưới loại này nhàm chán mệnh lệnh. Coi như muốn bẩm báo, cấp trên cũng sẽ không nhanh như vậy trả lời thuyết phục. Hiển nhiên, đây là Spendum tự ý ra quyết định. Đối với ngành chính phủ nội bộ trình tự, Luchi không thể quen thuộc hơn được. Một câu nói, để Komin nhất thời ngậm miệng không nói gì. Loại này sự tình Komin cùng Maynard lúc đầu không muốn để ý tới. Nhưng là, Spendum lại cố ý để cho hai người động thủ. Thậm chí ngay cả Suru trung tướng cũng không biết. Suru trung tướng quân hạm trực tiếp trở về tổng bộ hải quân. Mà Spendum chính là nhân cơ hội này để cho hai người dẫn người diệt trừ CP9. Sự kiện lần này, Spendum mới sẽ không bối nỗi oan ức này. Cấp trên truy tra xuống tới, hắn đã sớm suy nghĩ xong tìm từ, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới CP9 trên người. Hơn nữa, còn là tiền trảm hậu tấu. Không đợi cho lên đầu xin chỉ thị, tự hạ lệnh gạt bỏ CP9. Bởi vì CP9 đều bị tổn thương, chính là hạ thủ cơ hội tốt nhất. Đây là mệnh lệnh, ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Động thủ, Komin vừa nói, khoát tay chặn lại. Sau lưng hải quân nhất thời hô la la xông về do dự đại kiều. Vừa rồi nơi này có Zoro, Komin tự nhiên có vài phần e ngại. Thế nhưng hiện tại Zoro đã sớm ly khai. CP9 ngoại trừ Khalifa đều bản thân bị trọng thương. Đây đối với Komin mà nói, nhất định sẽ không quá khó khăn. Phải không? Nhanh như vậy, Spendum liền qua sông đoạn cầu. Ha ha, các ngươi mặc dù lên đi, Tarop Luchi có thể không phải mặc người chém giết trái hồng mềm. Báo hình hình thái, tuy là trên người vẫn còn ở đổ máu, thể lực cũng không có khôi phục. Bất quá, Luchi vẫn là cắn răng tiến nhập giữ tợn hung hãn báo hình hình thái. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.